Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 827, bảo tạc chính là nghệ thuật. Tiêu Trạch áp chế gắt gao ở hỏa diễm phi ưng, lại là đuôi rồng va chạm, lại là thiên lôi đánh xuống. Tới a, khoái hoạt a, ngược lại có bó lớn thời gian. Nghìn trượng hắc long công kích như mưa rền gió dữ, không ngừng đánh vào hỏa diễm phi ưng trên người. Hỏa diễm phi ưng bị buộc đến tuyệt lộ, sử dụng tổn hao đạo căn tự bảo, đem Tiêu Trạch nổ bay. Không ngờ thao thiết cũng là một cái đại phiền toái. Nó đem miệng há thật lớn, tựa như thôn thiên phệ địa miệng khổng lồ, không ngừng nuốt phi ưng tự bảo năng lượng, sinh sinh đem bạo tạc quy lực suy yếu mấy thành. Hỏa diễm phi ưng đang muốn chạy trốn, bị tạc phi Tiêu Trạch lại thí điên bay tới. Hiện lên chói mắt sáng bóng long lân chỉnh tề kiên cố. Đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Tuyệt vọng, nào đó cổ cảm ứng, vào thời khắc ấy đột nhiên tiêu thất. Hỏa diễm phi ưng chứng kiến chỗ cực xa không kịp trốn chạy ác minh long viên. Đầu đã bay về phía bầu trời, lại là bị nhân loại tu sĩ cùng kỳ quái máy móc khôi lỗi giết đi. Song trọng tuyệt vọng, nó phảng phất thấy được tương lai của mình. Không được, nhất định phải trốn, cho dù trả giá giá cao hơn nữa, cũng sẽ không tiếc. Hỏa diễm phi ưng lần nữa sử dụng tổn hao đạo căn đỉnh tiêm bí thuật. Tự bảo, ầm ầm, hỏa diễm phi ưng toàn thân hỏa diễm ầm ầm nổ tung. Tựa như một viên sáng ngời đại nhật bỗng nhiên xuất hiện. Tiêu Trạch lần nữa bị khủng bố uy năng nổ bay. Lúc này đây, ngay cả thao thiết cũng là gặm không dưới nhiều như vậy hỏa diễm. Ăn quá no, toàn bộ cái bụng trở nên viên cổ cổ. Sau đó bị hỏa diễm bạo tạc hất bay. Cơ hội tốt, hỏa diễm phi ưng chịu đựng nội thương, không chút do dự hướng xa xa bỏ chạy. Khác trốn. Tiêu Trạch hiển nhiên cũng bị nổ ra cơn tức, hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển cưỡi mây đạp gió truy kích. Nấc, thao thiết ợ một cái, một đoàn hỏa diễm từ miệng rộng nổ ra. Ta không được, tốt chống đỡ. Tiêu Trạch thật vất vả đuổi theo hỏa diễm phi ưng. Hỏa diễm phi ưng lần nữa sử xuất bí pháp, tự bảo, ầm ầm, Tiêu Trạch lại bị nổ bay. Ghê tởm. Cái này phi ưng thuộc thuốc nổ sao? Một lời không hợp liền tự bạo. Tiêu Trạch phiền não trong lòng, nhưng không thể làm gì. Bất chi bất giác liền đuổi theo Thiên Khanh phạm vi. Tiếp tục như vậy nữa, càng ngày càng nhiều người chứng kiến phát hiện. Hành tung của bọn họ liền thực sự không giấu được. Chỉ có thể rút lui sao? Tiêu Trạch là biết nặng nhẹ, muốn là thật đuổi không kịp, liền phải kịp thời lui lại, bằng không thần bức đại đế vừa đến, bọn họ cũng phải chơi xong. Đừng có ngừng, tiếp tục đuổi. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tiêu Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện hai bệ ngân sắc cao tới tay nắm, ngưng tụ thành một cái màu xanh thảm không gian lỗ ống kính. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là ở cái kia lỗ ống kính nội bộ. Sau đó không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, tốc độ so với Tiêu Trạch tốc độ cò nhanh hơn vài phần. Thật không hổ là sư phụ, ngay cả máy móc khôi lỗi đều xấu như vậy bước. Tiêu Trạch lần nữa kích động, toàn bộ long đều phấn chấn. Hỏa diễm phi ưng trải qua quá nhiều lần tự bảo, đã là nỏ mạnh hết đà. Tuy là trở ngại Tiêu Trạch truy kích, thế nhưng Tiêu Trạch không bị thương chút nào điểm ấy. Thực sự khiến nó rất muốn thổ huyết. Cũng không lâu lắm, nó liền phát hiện truy kích trong đội hình, dĩ nhiên sinh ra An Lâm đám người. Anh, đừng ép ta, các ngươi lại đuổi tiếp, ta liền cho các ngươi tới một phát lớn, lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận. Hỏa diễm phi ưng kêu to uy hiếp nói, ngươi nhưng lại tới đồng quy vu tận a, ta muốn là kinh sợ một cái. Coi như ta thua. An Lâm cười ha ha, thần sắc bế nghệ ngắm lấy hỏa diễm phi ưng. Hỏa Diễm Phi Ưng giọng nói bị kiềm hãm, chính mình lấy tính mệnh uy hiếp, không ngờ lại bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ khinh thường. Nó cảm thấy làm phản hư tiên thú tôn nghiêm, bị nghiêm trọng vũ nhục. Thế nhưng, vừa nghĩ tới ác minh long viên hạ tràng, nó trong nháy mắt lại héo. Nhân loại kia tu sĩ quá yêu nghiệt, thực sự không thể trêu vào. Còn tiếp tục chạy a. Rất nhanh, Tiêu Trạch cùng An Lâm đám người lại bắt đầu tiếp cận Hỏa Diễm Phi Ưng rồi. Đạt Tam cùng Yêu Cơ một bên truy kích, một bên thả ra các loại viễn trình ánh sáng. Tiêu Trạch triệu hoán vô số long lôi, hướng Hỏa Diễm Phi Ưng ầm ầm hạ xuống. Kinh khủng nhất là, Tiêu Trạch này long lôi dĩ nhiên kinh khủng rất nhiều, vốn chính là phản hư trung kỳ điên phong công kích. Lần nữa tăng phúc sau uy lực, đó nhất định chính là tuyệt vọng. Ân, không sai, đây cũng là bởi vì An Lâm tăng lôi thuật cùng Tiêu Trạch lôi pháp, nhất định chính là thần phối hợp. Bất đắc dĩ, Hỏa Diễm Phi Ưng lần nữa lựa chọn tự bạo, cảm thụ nổ tung nghệ thuật a. Hỏa Diễm Phi Ưng hét lớn một tiếng, trên mặt có thấy chết không sờn thần sắc. An Lâm không nói hai lời, đối với nó tới một phát muốn ngươi khóc cùng muốn ngươi kéo. Phốp, Hỏa Diễm Phi Ưng tự bảo, trong nháy mắt bị phá công, ngược lại là cây hoa cúc nổ, vô tận bi thương chạy lên não. Nó vừa chạy vừa khóc, ríu rít anh. Tại sao có thể như vậy? Thật đáng sợ a, mụ mụ cứu ta, ríu rít anh. An Lâm cái này sóng không nhìn phòng ngự hiểu ý nhị liên, làm cho Hỏa Diễm Phi Ưng lần nữa lộ ra kẽ hở. Đáng sợ thần lôi cùng năng lượng ánh sáng trong nháy mắt này chiếu nghiêng xuống, năng lượng nuốt sống Hỏa Diễm Phi Ưng. Hét thảm một tiếng tiếng vang lên, thân thể của nó bị thương nặng, bắt đầu rơi xuống diện. Hỏa Diễm Phi Ưng thực sự sợ, lúc đầu nó vẫn có rất lớn cơ hội có thể từ Tiêu Trạch trong tay thành công chạy trốn. Thế nhưng từ An Lâm gia nhập vào truy kích đội hình sau, nó tình thế liền chuyển tiếp đột ngột, quỷ dị, bí hiểm. Nó vẫn là lần đầu tiên gặp phải khiến nó tận tuyệt như vậy trong hóa thần tu sĩ. Thần đặc biệt sau hóa thần tu sĩ, đây tuyệt đối là giả. Vô số công đánh rớt xuống, khiến nó ngay cả tự bạo bí pháp đều không thể thi triển. Hỏa Diễm Phi Ưng biết, chính mình thật muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Chủ động đầu hàng, đầu nhập vào nhân loại kia, có thể còn có mạng sống khả năng. Thế nhưng, nó không làm được loại chuyện như vậy. Thú tộc không bao giờ làm nô. Cùng với khuất nhục địa sống sót, chẳng oanh oanh liệt liệt chết đi. Ta hiện tại liền cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là sinh mạng ý nghĩa. Hỏa Diễm Phi Ưng toàn thân tắm máu, thân thể bạo phát ra vô tận kim mang. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng của nó so với thái dương còn muốn lóa mắt. Bạo tạc chính là nghệ thuật, làm cho thế giới ghi khắc giờ khắc này sáng lạn a. Ta đem sáng tạo vĩnh hằng trong nháy mắt. Hỏa Diễm Phi Ưng trương khai hai cánh, dùng hết cuối cùng một đạo bí thuật, 100% hoàn toàn tự bảo, ầm ầm vang vọng thế gian bạo tạc, đem toàn bộ đại lục chiếu sáng, vô cùng vô tận hỏa diễm hướng lên trời địa cuộn sạch, đốt cháy hủy diệt lấy gặp được tất cả, đem hơn 10 dặm đại địa hóa thành hỏa hải, lớn vô cùng đám mây hình nấm xuất hiện, trung tâm bộ vị chói mắt không ngớt, hủy diệt quang nhiệt vô cùng vô tận. Ác linh thú ngục trên đại lục, vô số thú tộc đưa mắt nhìn sang cái hướng kia. Ở nơi nào, bởi vì bạo tạc xuất hiện thái dương so với bầu trời thái dương còn chói mắt hơn. Một tích tắc này hình ảnh, ở vô số thú tộc trong mắt, trở thành vĩnh hằng, thần bước đại đế lĩnh vực thú thiên thần sơn. Nơi này có bao trùm lên 100 dặm thú thiên đại trận, gần có thể phòng ngự hợp đạo thần thú công kích. Xa có thể ngưng tụ lực lượng, phủ xuống thiên chi phạt, quy năng khủng bố đến đủ để bị thương nặng hợp đạo cấp bậc đại năng thú thiên trong đại trận, một con lớn vô cùng lam sắc con rơi, mở ra tối sầm một bạch dị đồng, nhìn phía xa xa một cái hướng khác, năng lượng ba động phương hướng, là thiên khanh phụ cận, chẳng lẽ nói thương huyết đại địa có biến cố gì rồi? Cũng được, trước liên lạc một chút ngạc mộng nê nhân a. Đoàn người xin hỗ trợ vốt điểm cuối chương với. Cuối tháng rồi, còn bị âm, có thể sang tháng Kelly sẽ biến mất khỏi bảng CVT. Móc lửng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,